Ta là vạn cổ chúa tể, chương 701, lại là cấp 13 đỉnh tiêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero ầm ầm tải tất cả mọi người trong ánh mắt ngạc nhiên, dị tộc hơn 10 vị cao thủ công kích gần như đồng thời oanh đến Diệp Vô Trần trên thân các loại lực lượng tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía thật lâu không tiêu tan. Mục Thế Thành biến sắc liền muốn tiến lên, Mục Trần lại là đưa tay đem nó ngăn lại, lắc đầu. Nhìn kỹ hãng nói, đúng lúc này, các loại lực lượng quang mang tán đi, lộ ra Diệp Vô Trần thân ảnh, chỉ gặp Diệp Vô Trần phảng phất một tôn hỗn độn cự sơn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Cái gì, một chút việc đều không có, tất cả mọi người chấn kinh, ngay cả Thiên Đình Dương Mãn cũng đều dáng tươi cười cứng đờ. Càn Khôn Chúa Tể, Quang Hà Chúa Tể bọn người đều giật mình, trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần không còn giấu giếm bản thân cảnh giới, thể nội lực lượng bạo dũng mà ra, khi Diệp Vô Trần nguồn lực lượng này bạo dũng mà ra lúc đến gần dị tộc cao thủ đều bị tề nhiên đánh bay. Viên mãn thần hậu kỳ, đại điện tất cả mọi người giật nảy cả mình, mà Mục Trần, Mục Dã, Mục Thế Thanh, Mục Hiện bọn người càng là tề nhiên nghẹn ngào, mấy người trong lòng kinh đào hải lãng. Diệp Vô Trần, vậy mà không phải chủ thần trung kỳ. Thế nhưng là Diệp Vô Trần, bái nhập Thương Vân Thần Tông, không đến 10 năm. Không đến 10 năm, từ chân thần đột phá đến viên mãn thần. Mà lại là viên mãn thần hậu kỳ. Mục Trần, Mục Thế Thanh, Mục Hiện bọn người đều nhìn về phía Mục Dã. Mục Dã cũng bị sợ choáng váng. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn kinh ngạc nói, Diệp Vô Trần bái nhập Thương Vân Thần Tông lúc rõ ràng là vừa mới đột phá chân thần sơ kỳ, điều đó không có khả năng là giả, nhưng là không đến 10 năm, Diệp Vô Trần là thế nào đột phá đến viên mãn thần hậu kỳ. Đây quả thực là nghe rợn cả người, từ xưa đến nay chưa hề có, Càn Khôn Chúa Tể, Quang Hà Chúa Tể đám người cũng không biết Diệp Vô Trần mấy năm trước mới chân thần sơ kỳ, cho nên nhìn thấy Diệp Vô Trần lại là viên mãn thần hậu kỳ, mặc dù giật mình, nhưng là còn không đến mức hãi nhiên. Càn Khôn Chúa Tể cảm thán nói, tiểu gia hỏa này, lại là viên mãn thần hậu kỳ. Ngay cả chúng ta cũng đều nhìn sai rồi, hắn tu luyện là công pháp gì, thậm chí ngay cả chúng ta đều giấu giếm qua. Ngạo Thanh Tuyết nhìn xem Diệp Vô Trần, đột nhiên nói. Ca, ngươi có hay không cảm thấy Diệp Vô Trần này rất quen thuộc? Quen thuộc, Càn Khôn Chúa Tể khẽ giật mình, tiếp theo cười nói. Muội muội, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá trên đời này người trùng tên trùng họ còn nhiều. Không biết nghĩ đến cái gì, sau đó lắc đầu, một trận thở dài. Nguyên lai là viên mãn thần hậu kỳ, khó trách dám một người khiêu chiến chúng ta nhiều người như vậy. Một vị xuất thủ viên mãn thần đỉnh phong dị tộc cao thủ lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Bất quá coi như ngươi là viên mãn thần hậu kỳ, hôm nay cũng phải chết. Mọi người xuất thủ, giết, bất quá, hắn vừa nói xong, đột nhiên, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp Diệp Vô Trần trong tay không biết đã lâu nhiều hơn một thanh cự đao. Cự đao chém xuống, trong nháy mắt liền đem vị này viên mãn thần đỉnh phong dị tộc cao thủ chém thành hai nửa. Lập tức Diệp Vô Trần thân hình chớp động, mỗi một lần chớp động tất có một vị dị tộc cao thủ bị chém giết. Góc truyện audio.com, Quang Man tộc tộc trưởng, Mị tộc tộc trưởng, Ma Nhãn tộc tộc trưởng, Lục Bồ tộc tộc trưởng đám người sắc mặt khó coi. Lần này theo bọn hắn đến đây, đều là bọn hắn các tộc thế hệ trẻ tuổi thiên phú xuất chúng nhất hạng người, là bọn hắn các tộc tương lai hy vọng, hiện tại, lại tại trước mặt bọn hắn, đang bị Diệp Vô Trần đồ sát. Dừng tay, Quang Man tộc tộc trưởng đầu tiên nhịn không được giận dữ nói. Diệp Vô Trần phảng phất không nghe thấy, đại đao trong tay vẫn không ngừng vung lên. Quang Man tộc tộc trưởng thấy thế, hai mắt sát ý, song quyền nắm chặt. Tiểu bối, ta để cho ngươi dừng tay, có nghe hay không? Mục Trần lại là lạnh nhạt nói, Quang Ý lão đầu, nổi giận như thế làm gì, vừa rồi đều nói rồi, luận bàn tỉ thí, lỡ tay không thể tránh được. Quang Man tộc tộc trưởng Quang Ý nhìn xem Quang Man tộc từng cái đệ tử thiên tài bị Diệp Vô Trần giết chết trong lòng đau đến dì máu, hắn nhìn hàm hàm Mục Trần. Lỡ tay, hắn là tại đồ sát cũng gọi sai tay sao? Mục Trần cười nói, hắn đó là một mực lỡ tay. Quang Man tộc tộc trưởng Quang Ý tức giận đến. Mị tộc tộc trưởng, Ma Nhãn tộc tộc trưởng, Lục Bồ tộc tộc trưởng mấy lần muốn xông đi lên, nhưng đều bị Dương Mãn ánh mắt ngăn trở. Cuối cùng, dị tộc 57 vị cao thủ toàn bộ bị giết đến sạch sẽ. Diệp Vô Trần cầm trong tay đại đao, sắc mặt lạnh nhạt. Mục gia công chúa Mục Tiểu Oánh lúc này trốn ở Mục gia cao thủ sau lưng, sớm đã dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Diệp Vô Trần sờ lên trên đao vết máu, 57 người, giết đến thực sự chưa đủ nghiền. Quang Ý các loại dị tộc cao thủ sắc mặt âm trầm có được cực. Lúc này, một vị dị tộc chí cao thần sơ kỳ cao thủ lãnh đạm nói. họ Diệp, ngươi quá phách lối, có dám đánh với ta một trận? Diệp Vô Trần hờ hững, có gì không thể, vị kia dị tộc chí cao thần sơ kỳ cao thủ nghe chút, trên mặt vui mừng, hắn vốn là mở miệng kích một kích Diệp Vô Trần, không nghĩ tới Diệp Vô Trần thật đúng là đáp ứng. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết thì nên trách không được ta. Hắn nhảy lên một cái, rơi thân đến đại điện trung ương. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng nói. Chậm đã, thế nào, Diệp Vô Trần, ngươi muốn đổi ý? Quang Man tộc tộc trưởng Quang Ý cười lạnh. Diệp Vô Trần nhìn về phía Quang Man tộc, Mị tộc, Ma Nhãn tộc, Lục Bồ tộc, cái khác hơn 10 vị trí cao thần. Các vị, muốn cùng một chỗ, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Càn Khôn Chúa Tể, Ngạo Thanh Tuyết bọn người ai cũng ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả Mục Trần cũng đều kinh ngạc. Phải biết, dị tộc trong hơn 10 vị trí cao thần này thế nhưng là có một vị là trí cao thần đỉnh phong. Coi như Diệp Vô Trần là viên mãn thần hậu kỳ, coi như Diệp Vô Trần có tam đại trí tôn chi vương thần cách cũng không có khả năng thắng được. Vô Trần, Mục Trần cũng đều không chịu được mở miệng nói. Không thể lỗ mãng, Dương Mãn lại đánh gãy cười nói. Mục Trần huynh, khó được Vô Trần công tử có như thế lòng tin, chúng ta những này làm trưởng bối cũng đừng có đả kích niềm tin của hắn. Quang Man tộc tộc trưởng Quang Ý đối với sau lưng một đám chí cao thần nói. Nếu Diệp Vô Trần đượm tình, các ngươi còn không đi xuống mời hắn chỉ giáo một chút. Dị tộc hơn 10 vị trí cao thần chợt lách người, toàn bộ đi tới trong đại điện đem Diệp Vô Trần bao vây lại. Vị kia trí cao thần đỉnh phong nhìn xem Diệp Vô Trần, cười nói. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Trần, ngươi thần cách hẳn không phải là cấp 10 đỉnh tiêm đi, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi là cái gì thần cách vậy mà để cho ngươi có như thế lòng tin. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, các ngươi cứ như vậy muốn biết ta thần cách, người thần cách không phải là cấp 13 cao cấp A, một vị dị tộc chí cao thần hậu kỳ cao thủ trêu chọc cười nói. Đám người cười một tiếng, thần giới thiên tài lớp lớp nhưng là cấp 13 cao cấp thần cách cực kỳ thưa thớt, dù là giống Càn Khôn Chúa Tể dạng này chúa tể đỉnh phong, thần cách cũng không phải cấp 13 cao cấp. Diệp Vô Trần nhìn đối phương mười mấy người một chút, thể nội vạn tượng thú vương thần cách bay ra. Vạn tượng thú vương thần cách diệu động đại điện. Kinh người uy áp quét sạch thiên địa, mọi người thấy không chung, ai cũng thất thần. 10 cấp 13 đỉnh tiêm, một người kinh hô, bởi vì siêu việt cấp 13 quá mức hãi nhiên, cho nên Diệp Vô Trần biến hóa thành cấp 13 đỉnh tiêm. Dù là như vậy cũng đều để đại điện tất cả cao thủ ai cũng chấn động. Ngay cả Thiên Đình Dương Mãn cũng đều biến sắc, lại là cấp 13 đỉnh tiêm. Cách chương